Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 285, thần thông cảnh đỉnh phong. Dòng dã năm đôi âm dương ngư vào bụng, Tô Viêm trong bảo thể, đều dựng lên mênh mông thái âm cùng thái dương chi khí. Làm tắm rửa âm dương thiên hà rơi dưới tiên quang thời khắc. Tô Viêm toàn bộ thân xác thần quang vạn trượng, mà bởi vì nội hàm thần năng quá dồi dào, để hắn đều có bị căng nứt xu thế. A, Tô Viêm đứng ở màu vàng trên quan tài, ngửa mặt lên trời hí dài, sợi tóc màu đen đều múa tung lên, toàn bộ thân thể của hắn giống như hóa thành một cái cổ xưa thái cực đồ, lượn lờ khủng bố tia sáng. Để thiên địa vàng óng rực rỡ, ngươi cũng không sợ chết no, ăn nhiều như vậy âm dương ngư. Thiết công kê đố kỵ đòi mạng, nói rằng, em không có thiên lý, thần thông bí cảnh dĩ nhiên có mạnh như vậy thân xác. Chẳng lẽ còn có thể giác tỉnh thân xác tiềm năng? Thiết công kê vừa mới nói xong dưới, Tô Viêm cơ thể rung động ầm ầm, phảng phất gánh vác thái âm. Thái dương hai cái tiên hà, khi bọn họ va chạm thời khắc, diễn sinh ra không gì sánh kịp thần năng, ở Tô Viêm trong thân thể giao hòa, Tô Viêm thân xác giống như biến mất rồi, hóa thành một cái hỏa lò, hắn vận chuyển sơ thủy kinh, thể như vũ trụ, đánh cắp thiên địa tạo hóa, thôn phệ thập phương thiên tinh, âm dương nhị khí, âm dương là công, tạo hóa là lô. Cũng coi như là trùng hợp, Tô Viêm va vào đại kỳ ngộ, pháp này tu hành, hoàn mỹ thích hợp sơ thủy kinh giấu diếm áo nghĩa. Loạch xoạch, Tô Viêm trong bảo thể, nguyên thủy khí tức từng sợi thức tỉnh, phảng phất man hoang thời đại sinh ra trí cường thần lực. Ở Tô Viêm bảo thể bản nguyên bên trong thức tỉnh rồi, từng sợi phảng phất nguyên thủy chân long. Điều này là bởi vì âm dương nhị khí tẩm bổ, để nguyệt thủy thần lực liên tiếp leo lên, Tô Viêm không nhịn được giãn ra tứ chi. Thời khắc này hắn thay đổi, như là một đầu nguyên thủy chân long ở đây giãn ra. Theo hắn trái tim nổ vang, bản mệnh thần thông ánh sáng bên trong phun thời khắc, Tô Viêm tứ chi dường như trống ra một thế giới nhỏ, hóa thành vũ trụ tứ cực. Đây là cái gì? Đây là Tô Viêm bản mệnh thần thông tiến một bước thăng cấp. Hắn tứ chi đều vận chuyển ra, chống ra vòm trời thần năng, cố nhiên nói bản mệnh thần thông chưa từng dựng dục ra đến. Nhưng là Tô Viêm toàn bộ thân xác, đều bên trong tuôn ra đáng sợ nguyên thủy ánh sáng. Điều này cũng dẫn đến Tô Viêm không trọn vẹn thể chất. Bù đắp một phần. Tô Viêm toàn thân thư thái, ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng dựng lên mơ hồ hỗn độn đại dương, đều rõ ràng rất nhiều, chật ních hư không đều đang vặn vẹo, có thể tưởng tượng được là cỡ nào đáng sợ. Vù, tiềm năng bị mở ra, thân xác thần tàng bị khai quật ra, Tô Viêm trong cơ thể bên trong phun tinh huyết, trong phút chốc hung mãnh một đoạn. Lưng của hắn giống như nguyên thủy đại long đang phập phồng. Đột nhiên chui ra một đạo tinh huyết, xuyên thấu qua Tô Viêm thiên linh cái, có thông thiên chi thế vụt lên từ mặt đất, có một loại xuyên qua vòm trời khủng bố uy thế mênh mông mà ra. Thiết công kê cũng không nói lời nào, thầm kêu tà môn, cố nhiên thần thông bí cảnh có một ít người có thể tu luyện tới thần lực ngập trời trình độ. Nhưng là hiện tại Tô Viêm trong cơ thể thần lực xem như là xảy ra chuyện gì. Đều nhanh xuyên qua vòm trời rồi. Tô Viêm khí thôn non sông, toàn thể uy thế thông thiên. Thời khắc này hắn thật như là một vị tích chữ gốc gác chí tôn trẻ tuổi. Đây là thần lực thông thiên. Chật ních hư không, đều nhảy hướng về phía vòm trời. Tô Viêm so với Tử Hà tiên tử nói tới thần lực ngập trời nâng cao một bước, này đã miễn cưỡng được cho là xuyên qua vòm trời rồi. Thật mạnh, Tô Viêm đầy mặt vui sướng. Cửu trọng thiên thần thông bí cảnh, thời khắc này thần thông mật môn của hắn, nhân thể mật môn của hắn, đều là hướng đi viên mãn trạng thái, trong khoảnh khắc nhưng là thức tỉnh tuyệt thế chiến lực. Có người đến rồi, màu vàng nắp quan tài loảng xoảng, Thiết Công Kê đang phát tín hiệu. Cùng lúc đó quan thể thôn hấp âm dương nhị khí tốc độ càng nhanh hơn. Cuồn cuộn tiên huy rơi ra ở quan thể bên trong, tẩm bổ Thiết Công Kê thân xác. Tốc độ của nó từng bước thay đổi, mơ hồ tỏa ra hùng vĩ lực lượng. Tô Viêm con mắt phút chốc khép lại, trong xương trán nguyên thần trong suốt. Vị Lai Kinh tự chủ tụng đọc, Tô Viêm nguyên thần phảng phất ngồi xếp bằng ở tương lai. Ngồi xem cổ kim, hắn mượn vị Lai Kinh lực lượng, đánh cắp một tia đại năng lực, mơ hồ quan sát đến một loại sức mạnh đáng sợ. Đang quy vị, cái tên này lai lịch ra sao? Tô Viêm sợ hãi, không khỏi cảm giác nơi này cách cục đáng sợ. Âm dương vốn là đứng ở đối diện, nhưng là Thiết Công Kê diễn hóa ra kỳ lạ bí thuật, đánh cắp đại tạo hóa, Tô Viêm cũng là người được lợi. Bọn họ mau tới rồi. Tô Viêm lấy nguyên thần thấy rõ đến, có mười mấy đạo khí tức sinh linh mạnh mẽ chính đang hướng về nơi đây áp sát. Xông tới đây đều không phải người yếu, thế nhưng từng cái khỏi nói nhiều thảm, dồn dập gầy trơ xương, đều nhanh gầy thành da bọc xương, mặc dù nói hao tổn quá lớn, thế nhưng từng cái chiến lực cũng thật là mạnh mẽ. Chỉ có Tiết Quan vẫn tính là hoàn hảo, sức chiến đấu của hắn vốn là mạnh mẽ, lang bạt âm dương hà thời khắc, không có tao ngộ quá to lớn tổn thương. Giờ khắc này bọn họ đã xông vào bên trong cung điện dưới lòng đất, chính đang hướng về Tô Viêm bọn họ vị trí cổ điện vượt qua. Những người này cũng đề phòng lẫn nhau, cảnh giác, tạo hóa địa bọn họ đã tìm đến, nhưng là ai sẽ chắp tay nhường cho? Đặc biệt là Tiết Quan chiến lực mạnh mẽ, đối mặt cỡ này tạo hóa, kiên quyết sẽ không muốn cho. Ngay ở bọn họ sắp giết tới bên trong cung điện cổ thời khắc, một tia làm bọn họ hoảng sợ khí tức bao phủ tới, thê lương mà lại rộng lớn, như là một vị thần vương ở đây giác tỉnh, bao phủ Tiết Quan những người này. Nơi này chẳng lẽ có một vị thần vương hay sao? Có người hàm răng run lên, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, không dám bước vào bên trong cung điện cổ, bởi vì ven đường bọn họ gặp phải một ít hài cốt. Kết luận khi còn sống là cường giả tuyệt đỉnh, đều chết đi ở đây, lẽ nào trong này còn có một cái lão già sống sót? Tiết Quan bọn họ đều hô hấp trầm trọng, hơi thở này quá chân thực rồi, chỉ bất quá bọn hắn đều đến rồi. Căn bản không cam lòng lui ra, đều muốn bước vào bên trong cung điện cổ. Người phương nào, quấy rối bản tọa tĩnh tu? Thanh âm già nua đột nhiên truyền ra, ẩn chứa vạn cổ thê lương. Âm thanh giống như vàng lữ chuông lớn gõ vang, phảng phất từ tương lai bên trong lan truyền mà đến. Ẩn chứa công tham tạo hóa vô thượng thần vận, rơi xuống đất dường như sấm sét. Thiên Bằng bọn họ đều dọa sợ, nơi này sẽ không phải đúng là một cái lão già động phủ sao? Nhịn mười mấy vạn năm, vẫn không có tuyệt diệt. Tiết Quan rất giữ bình tĩnh, có thể thấy được hắn sức lực có bao nhiêu đủ. Hắn đi hướng vào, khom người nói rằng, vãn bối Tiết Quan, chớ quấy rầy tiền bối tĩnh tu, mong rằng tiền bối chuộc tội, vãn bối rất muốn nhìn qua tiền bối mặt rồng. Có thể hay không chấp thuận vãn bối đi vào nhìn qua? Ha ha ha ha, thanh âm già nua càng ngày càng hùng tráng, khôi phục sức sống, phát ra tiếng cười lớn. Trong lúc nhất thời cổ điện nổ vang, trong hư không có từng đường tàn ảnh hiện ra. Tất cả đều là dồi dào đến mức tận cùng thái cổ chân long khí bao phủ mà ra. Tiết Quan bọn họ nghẹt thở, trong lòng sợ hãi. Đúng là một đầu sống sót lão quái vật. Các ngươi những tiểu tử này coi như không tệ, có thể ở trong thời gian ngắn thông qua âm dương hà, lại có thể tìm tới âm dương đường hầm, xem ra cùng lão phu hiếu duyên. Thanh âm già nua thăm thẳm mà đến, ẩn chứa bàng bạc long uy, ngữ khí thưởng thức nói, bản tôn thời gian không nhiều, muốn lưu lại một ít đạo thống, ai tiến lên tiếp thu đạo thống? Cửu Dương thần tử vội vã đi lên, lớn tiếng nói, tiền bối, vãn bối đồng ý tiếp thu ngài đạo thống, tương lai đem phát dương quang đại, khai tông lập giáo, tuyệt không bôi nhọ ngài di sản, nha không, thần thông. Lôi Vũ Quang bọn họ vội vã đi lên, không quản là thật hay giả, bọn họ đều muốn thử nghiệm, chỉ có số ít người chưa từng di động, bọn họ có chút ngờ vực, hoài nghi trong này là có hay không có một vị đại nhân vật sắp tọa hóa. Không vội vã, các ngươi những nhân mã này qua loa miễn cưỡng hợp lệ. Thanh âm già nua quay về mà ra, lời nói xa xưa mà lại lớn lao. Xuất hiện ở đây, tiết quan về phía trước ba bước, bản tôn quan ngươi chiến lực mạnh mẽ, nuôi thành chí tôn khí, xem ra tu hành ghê gớm pháp môn, để bản tôn nhìn ngươi tiềm năng mạnh bao nhiêu. Tiết quan cau mày, mặc dù có chút ngờ vực, còn là đi về phía trước, một đám người cuống lên, đặc biệt là Cửu Dương thần tử như là loa lớn một dạng, nói rằng, tiền bối. Cái này tiết quan được đại năng truyền thừa, không thích hợp ở được ngài truyền thừa, vẫn là tuyển một người khác tiền bối xem ta thế nào. Bốn phía ánh mắt nhìn phía tiết quan, cũng hoài nghi nghe đồn phải chăng tin cậy. Há, đại năng truyền thừa, là vị nào đại năng truyền thừa? Nói ra tên đến, bản tôn có lẽ quen biết. Thanh âm già nua giống như là thủy triều hiện lên mà đến, ẩn chứa mênh mông thái cổ chân long khí tức, vang vọng ở lỗ tai của bọn họ bên trong, để Lôi Vũ Quang bọn họ nghi ngờ không thôi. Lão quái vật này là một vị đại năng. Tiết quan vắng lặng một hồi, ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm cổ điện cửa lớn, lạnh nhạt nói, tiền bối, vãn bối chân tâm thực lòng muốn chứng kiến hình dáng, chẳng biết có được không chấp thuận. Cửu Dương thần tử sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Cái này tiết quan lẽ nào thật sự có tuyệt thế gốc gác, có thể không sợ cường giả bí ẩn lửa giận? Tốt ngươi cái tiểu bối, lá gan không nhỏ. Thanh âm già nua mang theo ý cười, ngươi rất tốt, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Nếu ngươi cố ý muốn đi vào, vậy thì đến đây đi, bản tôn cũng nghĩ nhìn một chút, ngươi là vị đạo hữu nào nhận lấy cách đại đệ tử. Lôi Vũ Quang bọn họ không dám lên tiếng, lẽ nào thật sự chính là một vị đại năng? Đương nhiên, thanh âm già nua lại truyền tới, ẩn chứa một tia ý lạnh, nếu như ngươi đẩy không ra cổ điện cửa lớn, bản tôn không ngại thay thế ngươi sư tôn thật tốt quản giáo ngươi. Thế nào tôn kính trưởng bối? Ha ha, tiết quan chí tôn còn không mau vọt vào, chứng kiến đại năng phong thái. Cửu Dương thần tử cười to lên. Lời này nói ra, tiết quan có chút do dự rồi. Chỉ bất quá hắn tài cao mật lớn, người mang tuyệt thế gốc gác, đại năng pháp chỉ đều có thể lấy ra. Dĩ nhiên trực tiếp đứng dậy liền đi hướng vào. Hắn càng là như vậy, một ít thiên kiêu đều là kiêng kỵ tiết quan. Người này khẳng định nắm giữ không lường được gốc gác. Sau đó người xung quanh kinh ngạc. Tiết quan dụng hết toàn lực muốn mở ra cổ điện cửa lớn, ai biết dễ như ăn cháo liền đẩy ra rồi. Này, Tử Vi thánh nữ bọn họ đều kinh ngạc. Đây là tình huống thế nào? Ngươi ra cái gì lệch chiêu? Tiểu tử ngươi cũng quá vô căn cứ rồi. Thiết công kê phẫn uất âm thanh truyền đến. Để ngươi ngăn cản bọn họ một hồi, nhìn một cái ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn này có thể trách ta sao? Vẫn là ngươi đạo hạnh không đủ, giả thần giả quỷ xiếc quá kém rồi. Tô Viêm mặt đen lại nói, cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có, ngươi còn trách ta? Vừa nãy bọn họ mới vừa vào đến ta liền đè ép bọn họ. Trang cao nhân trang nghiện đúng không? không có khối kim cương cũng đừng ôm đồm đồ sứ sống. Hai người ầm ĩ lên, lời nói truyền đi ra bên ngoài. Cổ điện bên ngoài, đứng mười mấy vị dáng dấp thê thảm thiên kiêu. Từng cái tức đến đau lòng, đau dạ dày, bọn họ đều nghe được. Tô Viêm ở bên trong, hắn không biết ở bên trong tồn bao lâu. Tạo hóa nói không chắc đều bị bọn họ lấy đi rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.